phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Đại Bỉ trận chung kết, 36, kia đoàn bao phủ màu đen khói độc vàng sẫm sắc hỏa vân nháy mắt đem Lâu Mộ Yên nuốt hết. Ở đây đệ tử kinh hãi, ào ào trừng lớn mắt xem đài chiến đấu. Trong lòng đoán Lâu Mộ Yên có phải không phải cũng bị Bạch Phi Giao biến thành độc nhân hủy dung hủy. Tu vi, thượng thủ quan khán tịch, chạm vào, hỏa linh lung trong tay chén trà tạp lạc, sắc mặt âm trầm xem Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ. Nếu Lâu Mộ Yên bị Bạch Phi Giao độc sát, chúng ta Bát Cực Tông cùng các ngươi thề không lưỡng lập, Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ bị nàng uy hiếp sắc mặt khó coi. Thì thực bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Phi Giao sẽ như vậy ngoan. Lục Tông Đại Bỉ chỉ có quy tắc không thể đánh chết đối phương. Chỉ cần Lâu Mộ Yên bất tử, Bạch Phi Giao liền không có phạm quy. Thiên Cơ Cung đan viện vị kia viện chủ hừ lạnh một tiếng trả lời, Hạo Nhạc Tông cùng Ngự Thú Tông vài vị viện chủ cũng ở trong lòng âm thầm khen ngợi Bạch Phi Giao. Thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng thật hợp bọn họ tâm tư. Bạch Phi Giao nếu đem Lâu Mộ Yên triệt để phế đi, đối bọn họ mấy tông đều có lợi. Hỏa Linh Lung vừa mới chuẩn bị bạo khởi, biển ý thức chung đột nhiên nghe được Lâu Mộ Yên truyền âm. Nàng mị mị ánh mắt dày đặc đối Thiên Cơ Cung viện chủ hỏi. Của các người ý tứ là, ở Đại Bỉ thượng trừ bỏ muốn đối phương mệnh ngoài, khác đều có thể, đó là tự nhiên. Thủ đoạn tùy tiện ra, chỉ cần không đánh chết tựu thành, đây là Lục Tông thực lực đối chiến quy tắc, Thiên Cơ Cung viện chủ trả lời. Hắn này coi như là nắm lấy quy tắc chỗ trống, tuy rằng Đại Bỉ quy củ này như vậy, nhưng trước kia cũng không có cái nào đệ tử làm có Bạch Phi Giao như vậy ngoan. Lâu Mộ Yên muốn thực bị Bạch Phi Giao hủy dung cùng phế đi thiên phú tu vi. Kia Bát Cực Tông cao tầng ắt phải hội nổi giận. Nhưng hắn vừa mới nghe được Bạch lão tổ truyền âm, cũng sẽ không sợ Hỏa Linh Lung. Hơn nữa Lâu Mộ Yên này thiên tài bị phế, đối bọn họ mà nói chẳng những không có tổn thất, còn rất có lợi, đến lúc đó có cái gì trách nhiệm cũng có Bạch lão tổ chịu trách nhiệm. Mần Ni Thiên Cơ Cung quan khán tịch thượng, Minh Tu trong mắt thối một tầng hàn băng, tuy rằng biết Lâu Mộ Yên có hậu thủ, nhưng nhịn không được nổi lên một tia rất mạnh sát ý. Trọng tài tịch, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn không nên ngăn cản? Trận pháp minh trưởng lão thận trọng hỏi. Chủ trọng tài gật gật đầu. Chính là một cái tỉ thí hay dùng như vậy tàn bạo thủ đoạn quá mức. Lâu Mộ Yên nếu là thành phế nhân kia một thân thiên phú liền rất đáng tiếc. Hắn đứng lên đang chuẩn bị muốn ngăn cản, lại bị một cỗ đột nhiên buông xuống lực lượng trói chặt không được nhúc nhích. Tỷ thí chàng thượng Lâu Mộ Yên không có tử vong cũng không có nhận thua. Chủ trọng tài, ngươi nếu mạnh mẽ can thiệp nhưng là phạm quy, một đạo sắc bén thanh âm truyền vào của hắn trong tai. Chủ trọng tài giật mình, lập tức thở dài, có thể trói buộc của hắn lực lượng cũng chỉ có kiếm thần có thể làm đến. Không cần đoán cũng biết là Bạch lão tổ ra tay. Tỷ thí trên đài, hỏa vân không ngừng cắn nuốt, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Sau một lát, ngay tại các tông môn cao tầng cùng đệ tử đều cho rằng Lâu Mộ Yên ở hỏa vân chung bất tử cũng tàn phế khi, đột nhiên, một đoàn màu cam hỏa diễm phóng lên cao nhanh chóng đem kia đoàn vàng sẫm sắc hỏa vân bao phủ. Hai luồng linh hỏa trong lúc đó cho nhau công kích, ý đồ muốn đem đối phương cắn nuốt. Một luồng xanh tím sắc hỏa diễm nhân cơ hội theo Lâu Mộ Yên trong cơ thể chui ra xâm nhập Bạch Phi Giao hỏa vân giữa, vàng sẫm sắc hỏa vân ngoại tầng quanh quẩn kia một tầng tầng hắc ám sắc sương mù dần dần bị xanh tím sắc hỏa diễm một chút hấp thu. Thu, mọi người nghe được hỏa vân bên trong Lâu Mộ Yên khẽ quát một tiếng. Lập tức chỉ thấy màu cam hỏa diễm không ngừng quay cuồng. Cuối cùng biến ảo làm một chỉ vĩ đại hỏa điều, vừa mở miệng đem Bạch Phi Giao hỏa vân một chút cắn xé nuốt vào. Chính là một cái chớp mắt công pháp, Bạch Phi Giao hỏa vân vậy mà bị màu cam hỏa điều toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn một tia bất lưu. Phốc, Bạch Phi Dao trong mắt kinh hãi không thể tin, một ngụm máu đen phun ra. Trong cơ thể làm bạn nhiều năm linh hỏa vậy mà cùng nàng chặt đứt sở hữu liên hệ. Thông mộc linh thể căn nguyên cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nàng đem thông mộc linh thể căn nguyên luyện hóa kia khỏa trăm độc tinh tinh dùng để tăng cường linh hỏa uy lực, cho nên mất đi linh hỏa sau, của nàng căn nguyên lực cũng sẽ bị mang đi hơn phân nửa. Màu cam hỏa điểu đem Bạch Phi Dao hỏa vân cắn nuốt sau. Nhân tính hóa lộ ra một loại thỏa mãn bộ dáng, còn đánh một cái ở no nê. Lâu Mộ Yên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cười yểm như hoa vẻ mặt sung sướng, nàng vẫy tay một cái. Kia chỉ hỏa điểu chợt thu nhỏ lại mấy lần, rơi xuống trên tay nàng, vô cùng thân thiết cọ cọ của nàng trắng noãn cổ tay. Ăn ngon sao? Lâu Mộ Yên cười bắn đạn hỏa điểu tiểu đầu. Nàng phát hiện cắn nuốt Bạch Phi Dao độc linh hỏa sau, của nàng bản mạng linh hỏa vậy mà mở ra một tia linh trí. Bạch Phi Dao cái cô gái này tuy rằng thật chán ghét, nhưng cho nàng tặng như vậy một phần đại lễ, thật sự là làm cho nàng kinh hỉ. Hỏa điểu như là có thể nghe hiểu Lâu Mộ Yên lời nói thông thường, khoan khoái triển triển hỏa xí, tử màu vàng con ngươi lộ ra ý còn chưa hết thần sắc. Bạch tiểu thư, ở đến điểm linh hỏa. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nhìn Bạch Phi Dao mời nói. Phốc, Bạch Phi Dao vốn vừa áp chế đi huyết nhịn không được lại phun tới. Lần này tuyệt đối là khí xuất ra, nàng khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm giống như theo trong địa ngục bò ra đến lệ quỷ. Lâu Mộ Yên, của ta linh hỏa đâu? Ngươi đem của ta linh hỏa làm đi nơi nào? Của ngươi linh hỏa, cái gì linh hỏa, không phát hiện à? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt mỉm cười nói. Bạch Phi Dao lại phun ra một búng máu, chỉ vào Lâu Mộ Yên một mặt dữ tợn. Lâu Mộ Yên, ngươi đem của ta linh hỏa hoàn trả đến, của ngươi linh hỏa đã đánh mất đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, một mặt vô lại sắc. Lâu tiểu thư, cơm có thể ăn bày, nói cũng không thể nói lung tung, xem Lâu Mộ Yên chơi xấu. Không ít đệ tử đều nhịn không được bật cười. Bạch Phi Dao hiện tại hình tượng hoàn toàn là đảo điên Thiên Cơ Cung đệ tử nhận thức. Cho nên lúc này bọn họ cũng không biết nên may mắn của nàng linh hỏa bị Lâu Mộ Yên linh hỏa nuốt, cần phải cùng nàng cùng nhau hoán giận. Đương nhiên, Bạch Phi Dao ở Thiên Cơ Cung cũng không phải người gặp người thích. Cũng có một phần đệ tử bị nàng ngầm hãm hại quá, đặc biệt chán ghét nàng. Hiện tại nàng tiền mất tật mang, nhường những người đó trong lòng ám thích không thôi. Thượng thủ quan khán tịch, Thiên Cơ Cung đan viện viện chủ nhíu mày nói. Lâu Mộ Yên đem Phi Dao linh hỏa thôn tính quá mức thôi, hỏa linh lung cười lạnh một tiếng. Không ngay cả nàng cùng nhau nuốt hết biến thành độc nhân cho dù là không sai. Ngươi muốn may mắn chúng ta tông môn đệ tử không có Bạch Phi Dao như vậy phát rồ. Bằng không đừng nói là một đoàn linh hỏa, nàng hiện tại nói không chừng đã tàn phế, vừa rồi không biết là ai nói đại bỉ thượng chỉ cần không đánh chết đối phương cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Chính là thôn tính một đoàn linh hỏa mà thôi, có cái gì chuyện bé xé to. Phùng viện chủ âm dương quái khí nở nụ cười một tiếng. Thiên Cơ Cung này đó lão bất tử. Vừa rồi Lâu Mộ Yên kém chút bị Bạch Phi Dao linh hỏa phế bỏ khi bọn họ vui sướng khi người gặp họa áp chế. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, dùng bọn họ lời nói đổ bọn họ miệng, xem bọn hắn thế nào bản thân đánh mặt mình. Thiên Cơ Cung viện chủ nghẹn lời, sắc mặt trầm trầm cũng không ở nhiều lời. Trên chiến trường Bạch Phi Dao bởi vì mất đi linh hỏa cùng thông mộc linh thể hơn phân nửa căn nguyên, lúc này sắc mặt trắng bệch, uể oải suy nhược. Lâu Mộ Yên, ngươi nếu không đem của ta linh hỏa hoàn trả đến, ta tất nhường ra ra giết ngươi. Bạch Phi Dao trong cơn giận dữ, ít có nói ra một câu không lý trí uy hiếp lời nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, đột nhiên lung lay một chút biến mất ở tại chỗ. Ta rất sợ, ngươi cứ việc đi gọi a. Tái xuất hiện khi tay nàng khắp chủ Bạch Phi Dao cổ, Yên Nhiên cười, như vậy trắng nõn dài nhỏ cổ không biết vỡ vụn sau hội là cái gì thanh âm. Nhất định rất êm tai đi. Hết chương.